Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tử Thành. Hạ, Đông Thắng nữ Kiều Nga nhìn xem trước mặt Hỏa Mân Côi. Trong lòng có chút cảm giác bất an, Hỏa Mân Côi rất yếu ớt nói. Phía dưới ta tuyên bố một việc, Hỏa Mân Côi quét mắt một mắt chung quanh từng cái thế lực người. Nói tiếp. Dòng Kiều đem trở thành cấm địa. Ta hy vọng từng cái căn cứ người phụ trách đem cái này tin tức mang về. Cái gì? Dòng Kiều trở thành cấm địa. Hỏa Ân Côi, ngươi không phải đang nói đùa à? Dòng Kiều thành cũng không phải là tiểu thế lực. Đúng vậy. Cũng đừng náo. Của ta tốt bạn thân vẫn còn Dòng Kiều. Ta còn ý định cái này hai đầu đi xem đi Dòng Kiều. Ngươi bây giờ đây là đang nói đùa ta sao? Không có Dòng Kiều, chúng ta càng đừng muốn cùng những cái kia hải thú đấu rồi. Một câu kích thích ngàn tầng sóng. Lập tức phía dưới xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, hô lên như là một cái chợ sáng bình thường. Ồn ào không ngừng, Hỏa Ân Côi sắc mặt còn không có khôi phục. Nhìn xem trước mặt những này vô tri người. Nàng thật sự cảm giác rất tâm mệt mỏi. Nàng thật không biết những này không biết cái gọi là người là như thế nào tại nơi này tận thế sống sót. Đã đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Một đám ngu ngốc, Đông Thắng thành nữ Kiều Nga nhưng lại nhìn không được. Những người kia nghe được nữ Kiều Nga quát lớn thanh âm, vừa định mắng trở về. Nữ Kiều Nga câu nói đầu tiên lại để cho bọn hắn đều ngừng miệng. Có thể làm cho Hỏa Mân Côi cảm thấy khó giải quyết sự tình. Các ngươi cho rằng loại chuyện này, các ngươi có thể giải quyết sao? Trong lúc nhất thời chung quanh không ít mọi người cúi đầu. Nữ Kiều Nga nói không sai. Bọn hắn nếu như có thể giải quyết, còn có thể lại để cho Hỏa Mân Côi một cái nữ nhân ở phía trước chủ trì đại cục à? Có thể nữ Kiều Nga chút nào không nể mặt bọn họ. Các ngươi đã đều làm không được. Vậy ngoan ngoãn im lặng. Nghe Hỏa Mân Côi đem lời nói tiếp. Ngươi, có ít người bản còn muốn nói điều gì. Thế nhưng mà xem xét người chung quanh đều yên lặng xuống. Lập tức cũng không thể nói gì hơn. Hỏa Mân Côi cảm kích mắt nhìn nữ Kiều Nga. Sau đó mới lên tiếng. Dòng Kiều thành sở dĩ sẽ trở thành là cấm địa, là vì ca ca của ta mang theo 10 vị tam cấp võ giả tiến đến trao đổi công việc. Lại tất cả đều chết tại Dòng Kiều. Trước khi chết, Dòng Kiều bên ngoài thủ vệ tiểu đệ thu được ta ca tin tức. Cái tin tức này lập tức lại để cho từng cái thế lực sao động mà bắt đầu. Hỏa Mân Côi ca ca là ai? Cố An. Chính thức 5 cấp võ giả, có được ít nhất 7 loại vũ kỹ, vùng duyên hải năm gần đây xuất sắc nhất thiên tài giác tỉnh già. Một người như vậy lại đã bị chết ở tại Dòng Kiều Thành. Một người nam nhân khiêm tốn chắp tay dò hỏi, không biết Hỏa Mân Côi có thể nói cho chúng ta biết. Thu được chính là cái dạng gì tin tức, mắt nhìn hỏi thăm người của mình. Hỏa Mân Côi ý bảo tên kia tới bẩm báo tiểu đệ nói ra tin tức đến. Vị kia tiểu đệ có chút hướng Hỏa Mân Côi cung kính khom người. Mới đi đến phía trước, sau đó nói ra được lời nói, lại để cho người có chút không dám tin. Chúng ta Cố lão đại tại đi vào thời điểm tự lưu lại ta tại Dòng Kiều bên ngoài chờ. Tiến vào Dòng Kiều thành không sai biệt lắm có hơn 2 giờ. Chúng ta dự đoán lưu lại bộ đàm bên trong truyền ra lão đại của chúng ta thanh âm. Nghe thanh âm, lão đại của chúng ta rất lo lắng. Tình huống rất là nguy cơ. Hắn không để cho ta mở miệng đáp lời. Nguyên lời nói là như thế này, Dòng Kiều thành bên ngoài. Cái này thủ hạ gọi Tiểu Thiên. Cho tới nay đều đi theo tại Cố An bên người. Thực lực cũng đạt tới tam cấp tiêu chuẩn. Bất quá hắn là một gã tam cấp dị năng giả, sở dĩ có thể đi theo Cố An, là vì hắn thức tỉnh dị năng là phong hệ tốc độ dị năng. Danh như ý nghĩa, hắn có thể sử dụng dị năng cho người gia tốc, mà lần này Cố An cảm giác mình dẫn theo 10 tên tam cấp võ giả. Hơn nữa chính mình 5 cấp võ giả, đến Dong Kiều Đàm chút ít sự tình là không có nguy hiểm gì. Huống chi mình không phải là tới tìm sự tình, cũng không cần phải nhiều hơn nữa dẫn người. Chỉ là chính hắn cũng không biết vì cái gì, đến nơi này đột nhiên tự lại để cho Tiểu Thiên lưu tại Dong Kiều Thành bên ngoài. Cũng chính là như vậy, mới có thể để cho ngoại giới biết đạo Dong Kiều Thành tình huống. Đem làm Tiểu Thiên chán đến chết ở Dong Kiều Thành bên ngoài đi dạo thời điểm. Bộ đàm vang lên, Tiểu Thiên, thu được tin tức trả lời ta một chút. Tiểu Thiên động tác cũng là nhanh chóng. Cố đại ca, ta tại, tốt, Tiểu Thiên, từ giờ trở đi ngươi thì cần nghe. Cái gì đều đừng hỏi. Thời gian khẩn cấp, một hồi ta nói xong về sau, ngươi trực tiếp hồi trở lại Đại An. Đem hết thầy tất cả đều nói cho Mân Côi, làm cho nàng chớ vì ta báo thù. Trở về ngươi nói cho nàng biết, Dong Kiều Thành đã trở thành tử vong chi địa. Đừng cho người lại đặt chân tại đây. Tại đây đạt tới 5 cấp thực lực người nhiều lắm. Không, có lẽ không thể lại xưng bọn hắn làm người. Bởi vì, bọn hắn tại ăn người, đến nơi đây, bộ đàm chung sẽ thấy cũng không có thanh âm. Mà Tiểu Thiên cả người đã có chút mộng, phải biết rằng Cố An trong mắt hắn thế nhưng mà thần tượng. Không gì làm không được, như thế thiên tài một nhân vật, hắn có thể theo sau, là đã tu luyện mấy đời phúc, không biết mình tại đâu đó đứng thẳng bao lâu, cảm giác được Dong Kiều Thành tựa hồ có người lại hướng tại đây tìm tòi. Tiểu Thiên mới tranh thủ thời gian thoát đi này ở bên trong. Tuy nhiên Tiểu Thiên cho ra tin tức cũng không phải rất đủ mặt. Nhưng là theo Cố An theo như lời nói bên trong, mọi người hay là thấy được một loại tuyệt vọng. Đúng vậy, là tuyệt vọng, phải biết rằng Cố An thế nhưng mà được xưng là thiên tài nam nhân. Kỳ thật thực lực tại toàn bộ vùng Duyên Hải cũng là số 1 số 2. Có được 7 loại vũ kỹ hắn, tại vùng Duyên Hải tựu khó gặp địch thủ. Thậm chí nói đồng cấp vô địch đều không đủ. Thế nhưng mà một người như vậy rõ ràng không dám để cho muội muội của mình đi báo thù. Như vậy cái này Dong Kiều Thành bên trong nhiều lắm khủng bố. Còn có là tối trọng yếu nhất tin tức, bọn hắn đã không thể xưng là người rồi. Bọn hắn ăn người, đây là cái gì dạng một cái tin tức? Người ăn người, nghĩ tới đây. Tất cả mọi người cảm giác trên người tóc gáy đều dựng đứng bắt đầu. Trải qua Tiểu Thiên trần thuật, Hỏa Mân Côi cũng là bình tĩnh lại, nhìn xem trước mặt đã luống cuống mọi người. Hỏa Mân Côi mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta chủ yếu tinh lực hay là tập trung ở đối phó hải thú phía trên. Mà Dong Kiều Thành chỗ đó, ta hy vọng mọi người sau khi trở về có thể nói rõ tình huống. Đừng cho người đơn giản mạo hiểm tiến vào Dong Kiều Thành. Thẳng đến chờ ta tra ra Dong Kiều Thành tình huống bên trong, sao mấy ngày trước. Tiêu Thiên Hoa bị buộc trốn ở một tòa cao ốc mái nhà, mấy ngày liên tiếp giày vò, lại để cho Tiêu Thiên Hoa triệt để từ bỏ một người nên có điểm mấu chốt. Hắn động tay đâm xuyên qua cùng chính mình cùng một chỗ võ giả. Uống vào máu của bọn hắn, ăn của bọn hắn thịt, loại này ác ma hành vi lại để cho hắn còn sống. Gần kề một ngày về sau, thân thể của hắn đột nhiên sinh ra biến hóa, nguyên bản hắn là cái dị năng giả, lại trải qua ngày hôm nay, trong cơ thể dị năng lực biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành nhưng lại một cổ không hiểu lực lượng, hỗn tạp lấy võ giả khí tức lực lượng. Hơn nữa hắn trực tiếp tăng vọt đã đến tam cấp thực lực võ giả tình trạng. Tiêu Thiên Hoa rất là hưng phấn. Loại này đã có được lực lượng cảm giác. Lại để cho hắn muốn ngừng mà không được. Nghĩ nghĩ hắn mới hiểu được loại lực lượng này đến từ ở đâu. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía còn lại một người trên người. Không do dự chút nào. Tiến lên. Đối với cổ của người nọ tựu là một đao. Theo cổ, người nọ trong cơ thể máu tươi chảy xuôi đi ra, mà Tiêu Thiên Hoa một ngụm cắn lấy phía trên. Tham lam mút lấy người này máu tươi hết thảy cũng như Tiêu Thiên Hoa suy nghĩ. Trải qua thời gian một ngày, hắn uống máu ăn thịt kết quả, lại để cho thực lực của hắn lần nữa tấn trước một cấp. Đạt đến tứ cấp, chỉ là lực lượng của hắn rất là cổ quái. Không cách nào sử dụng dị năng lực, cũng không cách nào sử dụng vũ kỹ, nhưng là vung vẩy ra nắm đấm uy lực cực lớn. Thân thể phòng ngự cường độ cũng là trước nay chưa có. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, hắn ức chế không nổi máu tươi khát vọng, theo mái nhà đi ra, những cái kia võ giả đã thành vì mục tiêu của hắn. Gần kề vài ngày, hắn thì đến được 5 cấp đỉnh phong trạng thái, mà hắn còn chưa đủ những này. Hắn tìm rất nhiều người, bắt buộc bọn hắn cùng chính mình đồng dạng hút máu ăn thịt. Người khác khả năng không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Chỉ có chính hắn minh bạch, mình đã biến thành quái vật, mà biến thành quái vật một cái giá lớn chính là cô đơn. Hắn không muốn cô đơn. Đã như vậy, hắn muốn sáng tạo ra, một đám tân nhân loại, lại để cho bọn hắn mở rộng chính mình mới chủng tộc. Như vậy hắn mới sẽ không cô đơn. Cứ như vậy, không có mấy ngày công phu, toàn bộ Rong Kiều thành tràn đầy huyết tinh, mà Tiêu Thiên Hoa một tay sáng tạo chủng tộc đã ở không ngừng lớn mạnh bắt đầu. Rất nhiều phản kháng mọi người bị đóng lại, đã trở thành bọn hắn đồ ăn dự trữ. Rong Kiều thành ở bên trong người không có người đào thoát đi ra. Tin tức này cũng sẽ không có bất kỳ người biết nói. Thẳng đến Cố An đi vào Rong Kiều thành, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.